Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Dọn dẹp đường biển 2. G2 cứ điểm sáng sớm hôm nay vẫn là 18 chiếc quân hạm chuẩn bị khởi hành. Hiện tại mỗi ngày đi ra ngoài 18 chiếc, mà trong cứ điểm còn dư lại 6 chiếc tiến hành phòng ngự. Có thể nói binh lực vô cùng trống không? Thế mà quân hạm còn chưa khởi hành. Chói tai còi báo động liền vang dội toàn bộ cứ điểm. Ba Đa thiếu tá mỗi ngày xử lý một chút công vụ, còn lại thời gian đều đang tu luyện. Lúc này hắn mới vừa ăn sáng xong, nghe được còi báo động cũng không lo lắng. Hắn đã không phải là đi qua hắn. Cầm lên màu trắng khăn ăn, nhẹ nhàng xoa một chút miệng góc. Lúc này mới đẩy ghế ra đứng lên. Giáo quan quân phục, phía sau chính nghĩa áo khoác ngoài. Ba Đa thiếu tá sải bước đi hướng tê tháp quan sát. Lúc này nội bộ căn cứ các binh lính rối rít nhằm phía ụ súng. Chuẩn bị khởi hành 18 chiếc quân hạm ngưng hành động. Các binh lính y theo lần xuống thuyền. Thiếu tá các hạ, muốn tái ngoại trên mặt biển phát hiện số lớn thuyền hải tặc. Khoảng cách cứ điểm 30 hải lý. Phụ trách hôm nay thi hành nhiệm vụ thượng úy sĩ quan. Thấy Ba Đa đi tới, tê tháp quan sát, vội vàng báo cáo tình huống. Ba Đa thiếu tá gật đầu một cái. Sau đó kết quả ống nhòm bắt đầu quan sát. Phương xa trên mặt biển lấm tấm tràn đầy thuyền hải tặc. Xếp thành một hàng liền có hơn 30 chiếc. Phía sau còn có màu đen bóng thuyền. Phỏng chừng tới thuyền hải tặc không phải ít. Mệnh lệnh sở hữu binh lính tiến vào ụ súng. Thông báo Berry trấn thủ vệ làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Để cho tạp binh môn bắt đầu vận chuyển đạn đại bác cùng hỏa dược đến mỗi cái ụ súng. Cứ điểm bệnh viện làm tốt tiếp thu thương binh chuẩn bị. Chỉnh đốn và sắp đặt ban phụ trách hiệp trợ. Thuê thợ đóng thuyền. Để cho bọn họ chú ý ẩn núp. Phát điện báo cho tư lệnh. Thông báo nơi này tình huống. Ba Đa thiếu tá truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh. Lúc này tâm tình của hắn mơ hồ có chút kích động. Đi qua hắn chẳng qua chỉ là một tên bình thường hải quân. Tấn thăng con đường khúc chiết thêm tràn đầy lớn lên. Thật vất vả chịu đựng đến thượng úy. Gặp phải trưởng quan La Nghị. Lúc này mới hữu cơ hội. Sẽ tấn thăng đến thiếu tá quân hàm. Tiếp nhận hải quân lục thức huấn luyện. Bất quá hắn chỉ luyện thành Soru cùng Gepo. Điểm này là bị La Nghị ảnh hưởng. La Nghị chính là đầu tiên luyện thành cái này hai hạng. Kế tiếp đạt được xa xa quả thực, tại trưởng quan dưới sự dạy dỗ, thực lực bây giờ như thế nào đây? Hắn nghĩ phải thử một chút, bất quá không thể bởi vì nhỏ mất lớn, vẫn còn cần đạt được trưởng quan trả lời. Thiếu tá các hạ, đây là tư lệnh điện trở lại. Ba Đa tiếp đi tới nhìn một chút, buông tay đi làm sao? Đa tạ trưởng quan, Ba Đa có chút hưng phấn nắm chặt hữu quyền, giấy điện báo bị cầm thành một đoàn. Bắn pháo chuẩn bị, mặc dù mới vừa xây dựng hoàn thành, bất quá cao tầng ụ súng pháo thủ đều là lính già. Tiến vào xạ trình sau đó trực tiếp nổ súng, đánh loạn các hải tặc biên đội. Thuyền hải tặc có hơn 100 chiếc, nơi này tập trung đường biển trên phần lớn hải tặc. Bọn họ vì chính mình sinh tồn, quyết định phá hủy cứ điểm. Biên đội đi cũng là chiếu mèo họa hổ, bọn họ không có phương diện này huấn luyện. Hàng tốc không quá sắp xếp, miễn cưỡng duy trì 3 cái chiến liệt tuyến, tổng cộng 3 hàng, mỗi hàng 40 chiếc thuyền hải tặc xếp thành một hàng. Khi tiến vào xạ trình sau đó chuyển hướng tạo thành chiến liệt tuyến tiến hành bắn pháo. Đây là bọn hắn duy nhất cơ hội. G2 cứ điểm hơn nửa binh lực không có ở đây. Vốn là hải tặc bên trong cũng có bất đồng thanh âm. Bọn họ hy vọng chờ đến tuần tra hạm đội xuất cảng sau đó mới công kích cứ điểm. Bất quá cũng có người phản đối. Một khi tuần tra đội tàu rời đi cứ điểm, như vậy hải quân có thể ở trên biển đối với bọn họ tạo thành giáp công tư thế. Mặc dù ngừng tay binh lực chỉ có mấy trăm, bất quá thao tác cứ điểm pháo vấn đề không lớn. Như tình huống như vậy đối với, đúng, các hải tặc mà nói vô cùng bất lợi. Bị phía bên kia tuần tra hạm đội ở trên biển kềm chế. Như vậy công kích lực độ tất nhiên thấy hiệu quả. Nhất là các hải tặc biên đội cũng không xuất sắc. Giống vậy có người muốn trước tiêu diệt tuần tra hạm đội. Nhưng là cứ như vậy, tuần tra hạm đội tất nhiên phát ra cảnh báo. Hải quân đánh ra binh lực đem hội sẽ trở về địa điểm xuất phát. Cho nên bọn họ cũng đem như vậy chiến thuật hủy bỏ. Cuối cùng chắc chắn tập trung sở hữu hải tặc, trực tiếp tấn công cứ điểm, dùng thời gian ngắn nhất đem phá hủy. Phương thức như vậy cũng là thích hợp nhất bọn họ. Dù sao tạm thời kết cấu hải tặc hạm đội, bọn họ muốn tìm một cái dẫn đầu cũng không được. Giữa hai bên cũng không phục, đồng thời với nhau cũng có cừu hận, đều là trệ ở lại đây cái đường biển trên hải tặc. Giữa bọn họ cũng không hòa thuận, thường thường xảy ra chiến đấu. Nếu như không phải chiều hướng phát triển, bọn họ tất nhiên trước đánh nhau một trận. Bởi vì địa lý tình huống, G2 cứ điểm pháo đều là đơn độc ụ súng, chi chít khắp nơi tại bờ biển, không có thích hợp địa lý vị trí tiến hành bố trí. Chỉ có thể đánh hạ nền móng thành lập cao vút pháo đài. Bất quá bởi vì trước mặt tức là quan chỉ huy đều muốn xây dựng thêm, cho nên thiết kế vô cùng hợp lý, tầng thứ rõ ràng, La Nghị hạ lệnh xây dựng sau đó, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, từng tòa pháo đài liên hiệp trở thành một lớp bình phong, với nhau trong lúc đó hữu đạo đường nối liền, một đội tạp binh đẩy mấy chiếc bằng gỗ xe nhỏ, đang vận chuyển lấy đạn đại bác cùng hỏa dược. Bọn họ đi tới một tòa cao đến pháo đài bên dưới. Mau mau, đẩy lên bàn kéo. Các hải tặc thì sẽ đến. Đạn dược phải bảo đảm đầy đủ. Một tên trung sĩ thúc giục. Tạp binh môn rất là khẩn trương. Bọn họ không phải quân chính quy. Thu nhập cũng là cực địa. Nhưng là bọn hắn có thể tại cứ điểm ăn cơm no. La Nghị làm qua tạp binh. Đối với bọn họ rất là dài. Mà bây giờ tạp binh môn chính là khẩn trương nhất một nhóm. Từng chiếc một bằng gỗ đẩy xe đẩy lên bàn kéo. Sau đó tạp binh môn bắt đầu thúc đẩy bàn kéo. Không có thang máy loại vật này. Chỉ có thể dùng bàn kéo đem đạn dược đưa lên. Phía trên sĩ binh tướng đạn dược tháo xuống. Sau đó đem đẩy xe bỏ xuống đi. Tiến vào cao vị xạ chính. Cao vị ụ súng bắn tự do. Chỗ chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh. Cao vị cứ điểm pháo bắt đầu đánh. Thình thịch hoành, đạn đại bác bay ra pháo thang. Thúc đẩy lấy không khí. Trên không trung vạch qua một đường vòng cung. Oanh, đạn đại bác đánh trung hải mặt. Vén lên to lớn cột nước. Chỗ rơi khoảng cách các hải tặc rất xa. Nhưng là các hải tặc cũng là khẩn trương cùng đi. Đường kính lớn cứ điểm pháo. Một pháo thì có thể đưa bọn họ đến trong biển. Cái này loại cứ điểm họng đại bác kính đều rất lớn. Xạ trình cũng xa, tại cao vị thời điểm xạ trình xa hơn, đạn lại rất lớn, như vậy rơi xuống lực trùng kích không dám tưởng tượng, tăng thêm tốc độ, mau sớm tiến vào xạ trình. Thuyền hải tặc toàn bộ tràn đầy buồm tiến tới, trùng trùng điệp điệp phủ kín mặt biển, bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất tiến vào đại bác của chiến hạm trong tầm bắn. Ba Đa thiếu tá nhớ tới trưởng quan đã từng nói sự tình. Trưởng quan nguyên lai chính là một cái tạp binh, xuất thân nhưng là so với hắn hỏng bét nhiều. Dù sao Ba Đa nhập ngũ thời điểm từ tân binh bắt đầu làm lên, mà trưởng quan chính là tạp binh. Khi đó G8 cứ điểm cũng là gặp phải các hải tặc công kích, trong đó còn có tạp binh làm gián điệp. Bất quá Ba Đa đối với cái này cũng không thèm để ý. Gián điệp tất nhiên là có, cái này loại sự tình khó lòng phòng bị. Thiếu tá Barry tiên sinh muốn gặp ngài. Một tên lính tới nêu lên. Barry tiên sinh đi lên. Ba Đa nói. Barry là ai buộc phái tới công đầu. Bọn họ xuất sắc kỹ thuật để cho quân hạm sửa chữa tốc độ thật nhanh. Mà bây giờ cứ điểm tao ngộ công kích. Nhiệt tâm Barry nghĩ phải giúp một tay. Lúc này mới tới gặp Ba Đa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.